Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 197, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm hẹn hò có chút ngoài dự kiến của Lục Uyển Đình. Kỳ Thanh mang cô đến trung tâm thương mại lớn nhất Giang Lâm, nơi tràn ngập hơi thở của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Xe đậu ở tầng hầm trung tâm thương mại. Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình đi thang máy lên lầu. Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng mà người trong trung tâm thương mại cũng không ít. Các cô đứng ở trong góc thang máy. Kỳ Thanh lấy thân che chở cho Lục Uyển Đình, không cho người khác chạm vào Lục Uyển Đình. Cửa thang máy đóng lại. Thang máy từ từ đi lên tầng trên. Người đi đến đây toàn là các cặp vợ chồng trẻ tuổi. Bản thân cũng là một trong những cặp đôi đó. Lục Uyển Đình nắm lấy tay Kỳ Thanh. Nụ cười ôn nhu trên mặt nhưng mà tay thì lại ghẹo Kỳ Thanh. Kỳ Thanh bị cô chọc cho cười. Nhéo nhéo lấy cái tay kia. Nghiêm mặt nhắc nhở cô. An phận một chút. Lục Uyển Đình mỉm cười tay lập tức an phận. Nhưng mà cơ thể lại nhích sát đến Kỳ Thanh. Gần chút nữa là chóp mũi hai người chạm vào nhau rồi. Rất nhanh, thang máy đã lên đến tầng 1. Người bên trong đi ra ngoài. Lục Uyển Đình nhân cơ hội này mà hôn Kỳ Thanh. Đi ra khỏi thang máy hỏi. Sao lại đến đây? Nơi này cũng có thể hẹn hò mà. Kỳ Thanh hôn lên má cô. Sẵn tiện đi mua sắm một ít đồ cho nhà cửa. Thật sự là phải hẹn hò ở đây. Lục Uyển Đình cười. Cô vẫn là lần đầu tiên đến trung tâm thương mại của nhà mình. Vậy đi thôi. Chúng ta bắt đầu hẹn hò. Bên cạnh thang máy có bản đồ hướng dẫn vị trí của các cửa hàng. Hiện tại tầng lầu mà các cô đang đứng chính là đồ gia dụng. Kỳ Thanh quét mắt nhìn bản đồ. Mang Lục Uyển Đình đi đến cửa hàng nội thất phòng ngủ. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy các cô. Rất nhiệt tình chào đón. Xin chào ngài. Hai vị muốn mua giường sao? Ân, chúng tôi muốn mua một cái giường mới. Kỳ Thanh quay sang nhìn về phía Lục Uyển Đình. Hỏi phong cách cô yêu thích. Chị thích loại nào? Trong phòng ngủ của Lục Uyển Đình, nội thất đều loại thông dụng. Kỳ Thanh nhìn quanh một vòng. Đoán có lẽ cô sẽ thích loại S. Ánh mắt Kỳ Thanh dừng lại ở bộ siêu tập mới của S. Lục Uyển Đình chỉ cho cô cái kia. Cái giường kia. Các cô đi đến bộ siêu tập của S. Nhân viên lập tức giới thiệu tỉ mỉ cho các cô. Đây là sản phẩm mới nhất trong bộ siêu tập S. Dài 2 mét vuông. Rộng 1m9, cao 45cm. Nhân viên ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo ở dưới ra. Ở dưới có hai cái ngăn kéo để đồ. Ngài có thể đặt đồ gì mình thích vào đó. Nhân viên giới thiệu xong về thân giường, thì đến giới thiệu nệm và tủ đầu giường. Lúc nhân viên còn đang giới thiệu, Kỳ Thanh hỏi Lục Uyển Đình. Mua cái này được sao? Không cần xem mấy kiểu khác sao? Nếu thích thì cứ mua cái này đi. Các cô rất dứt khoát. Từ ánh mắt đầu tiên đã thích. Chính là thích. Lục Uyển Đình cười gật đầu. Đồng ý mua loại này. Chỉ tốn 10 phút. Đã mua xong giường mới. Kỳ Thanh bảo Lục Uyển Đình đứng ở đó. Cô đi theo nhân viên trả tiền. Điền thông tin địa chỉ. Quầy thu ngân không xa. Nhìn Kỳ Thanh ở quầy thu ngân điền hóa đơn. Khóe miệng Lục Uyển Đình bất giác cong lên. Có cảm giác cuộc sống thường ngày. Nhân viên thu ngân nhìn người điền thông tin. Dò hỏi thời gian có thể mang đến. Kỳ Thanh quay đầu nhìn thoáng qua. Lục Uyển Đình vẫn luôn nhìn cô. Ánh mắt giao nhau. Tâm Kỳ Thanh rung động. Quay sang nói với nhân viên thu ngân. Lập tức đưa đến đi. Nhà tôi có người nhận đồ. Thời gian mang đến và lắp ráp cần 2 tiếng. Nhân viên thu ngân thông báo cho cô. Hai tay đưa hóa đơn cùng với phiếu bảo hành đưa cho Kỳ Thanh. Kỳ tiểu thư, đây là phiếu bảo hành. Cô nhớ giữ kỹ. Nếu chất lượng có vấn đề gì hoặc có chỗ nào không hài lòng, lúc nào cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Đã biết, cảm ơn. Kỳ Thanh cất hóa đơn và phiếu bảo hành vào trong túi. Đi trở lại bên người Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình thoải mái cười với cô. Tiếp theo, Chúng ta đi mua cái gì nữa? Còn mua thêm một bộ sofa. Kỳ Thanh ôm lấy cánh tay Lục Uyển Đình. Sofa trong phòng ngủ. Vậy tất cả đồ trong phòng ngủ có cần phải đổi mới hết không? Những đồ dùng trong phòng ngủ trước kia đều trang trí theo sở thích của cô. Kết hôn cũng không có đổi mới. Hiện tại mới nhớ đến. Cho nên hẳn là dựa vào sở thích của Kỳ Thanh đi. Nhưng mà Kỳ Thanh lại không có cùng suy nghĩ với cô. Cô cười trả lời, mua một cái sofa mới nữa là được rồi. Sofa ở trong phòng ngủ phải mềm, phải thoải mái. Nhân viên giới thiệu với các cô một cái sofa gần đây được yêu thích nhất. Kỳ Thanh thử sofa. Lục Uyển Đình ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi tay chống lên ghế đem Kỳ Thanh nhốt vào trong lòng ngực của mình. Ánh mắt ôn lại mang theo sự khắc chế. Chúng ta cùng nhau thử đi. Tâm thiếu nữ của nhân viên đập thình thịch. Thật sự rất hâm mộ các cô ân ái. Lại cảm thấy nhìn trực diện vào hai người không tốt lắm. Rời ánh mắt cúi đầu xuống nhìn ngực mình. Cô thì ngượng ngùng không dám nhìn. Nhưng mà các khách hàng đi ngang qua thì không như vậy. Thấy hai người ôm ôm ấp ấp. Theo bản năng mà quay sang nhìn. Kỳ Thanh đẩy đẩy Lục Uyển Đình. Bảo cô chú ý một chút. Lục Uyển Đình nắm lấy tay cô. Cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay. Thế nào em? Sofa này đủ mềm sao? Mềm, quá mềm. Mềm đến nổi chân cũng mềm theo. Đứng dậy không nổi nữa rồi. Kỳ Thanh hơi hé miệng thở dốc. Chỉ sofa bên cạnh. Chị thử cái kế bên đi. Vâng, Lục Uyển Đình cũng biết một vừa hai phải. Không có làm càn. Đứng dậy đi qua sofa bên cạnh. Cô vừa ngồi xuống. Kỳ Thanh chỉ vào cái ghế sofa đang ngồi nói với nhân viên. Thật ngại, tôi muốn mua bộ sofa này. Lục Uyển Đình cong môi cười. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nguy hiểm. Để chị đi thanh toán. Vừa nghe Lục Uyển Đình muốn đi trả tiền. Kỳ Thanh vội vàng đứng lên. Để em thanh toán. Em trả hay chị trả có khác nhau sao? Phu nhân, có. Kỳ Thanh đem cô ấn ngồi trở lại trên sofa. Ngữ khí đột nhiên cường thế. Chị ngoan ngoãn ngồi ở đây. Chờ em trở lại. Lục Uyển Đình ngẩn ra. Đột nhiên cười tươi. Kỳ Thanh đi trả tiền. Lục Uyển Đình rất nghe lời mà ngồi trên sofa chờ. Trong trung tâm thương mại. Có hai tầng đều bán đồ gia dụng. Thời gian còn sớm. Kỳ Thanh định đi lên lầu trên dạo. Chờ giường và sofa được mang đến nhà thì mới rời đi. Các cô đi lên lầu 2. Đi đến đâu thì nhìn đến đó. Đi ngang qua cửa hàng bán đồ dùng bếp. Ánh mắt Kỳ Thanh bị một bộ đồ sứ hoa văn bắt mắt hấp dẫn. Lục Uyển Đình mang cô đi vào trong. Không cần suy nghĩ. Trực tiếp mua. Kỳ Thanh muốn ngăn cản cô lại. Nhưng Lục Uyển Đình cười vui vẻ đi thanh toán tiền. Bộ chén dĩa trong nhà cũng đã dùng lâu rồi. Cũng nên đổi bộ mới. Chỉ cần là Kỳ Thanh thích. Lục Uyển Đình sẽ không do dự. Lập tức quẹt thẻ. Dạo một vòng. Mua được không ít đồ. 10 giờ hơn. Trợ lý Hoa nhắn tin cho cô. Nói giường và sofa đều được mang đến nhà. Còn lắp ráp xong hết rồi. Nhanh hơn so với dự kiến. Kỳ Thanh nhìn tin nhắn. Trả lời lại đã biết. Đi đến bên cạnh Lục Uyển Đình. Cái thảm này rất thích hợp đặt bên cạnh sofa. Thảm nhung mềm xốp cảm giác thật thoải mái. Cho dù là ngồi trên đó hay quỳ gối cũng sẽ không có đau. Lục Uyển Đình lại có chỗ đặt cái thảm này tốt hơn. Chúng ta trải ở bên cạnh giường đi. Kỳ Thanh lập tức nghĩ đến hình ảnh không được trong sáng. Gương mặt nóng lên. Được nha. Trải bên cạnh giường. Các cô chọn một cái thảm màu xám. Làm cho bên cửa hàng giao đến nhà. Trả tiền son. Kỳ Thanh ngoắc ngoắc ngón tay Lục Uyển Đình. Chúng ta về nhà đi. Gương mặt còn ửng hồng kết hợp với câu chúng ta về nhà đi. Rất dễ làm cho người ta nghĩ đến những hành động thân mật. Lục Uyển Đình nắm lấy tay cô. Nụ cười trên mặt càng tươi. Được à, về nhà thôi. Về nhà thử thảm mới. nhìn thấy đường về nhà không giống ngày thường. Lục Uyển Đình nghi hoặc, không phải đi về nhà sao? Con đường này không giống đường về nhà. Phương hướng cũng không giống luôn. Trước khi về nhà, em mang chị đến một nơi. Kỳ Thanh nắm tay lại. Dư Quang liếc nhìn phản ứng của Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình không đoán được Kỳ Thanh muốn mang cô đi đâu. Xe tiến vào một khu dân cư xa lạ. Lục Uyển Đình giờ đã biết vì sao Kỳ Thanh muốn mua giường và sofa mới. Xe ngừng. Kỳ Thanh cởi dây an toàn. Quay sang hỏi Lục Uyển Đình. Chị còn nhận ra nơi này là đâu sao? Lục Uyển Đình đương nhiên biết. Đây là tòa nhà thứ hai của Đinh Hảo Uyển. Đinh Hảo Uyển một tòa nhà bị dỡ bỏ. Xây dựng mới hoàn toàn. Mà tòa nhà thứ hai của Đinh Hảo Uyển được cải tạo lại từ cấu trúc ban đầu. Thành khu dân cư AI. Mở bán đợt một từ tuần trước. Kỳ Thanh dùng giấy hôn thú xin trợ cấp của chính phủ. Mua một căn hộ mới. Cô đi vào cửa sau của khu dân cư. Muốn tạo cho Lục Uyển Đình một bất ngờ. Không ngờ được là Lục Uyển Đình vẫn nhận ra nơi này. Mà thôi cũng đúng. Đinh Hảo Uyển là dự án bất động sản của tập đoàn Lục Thị. Lục Uyển Đình làm sao mà không có khả năng nhận ra được. Nếu chị đã biết rồi. Vậy em mang chị đi lên lầu. Kỳ Thanh mở cửa chuẩn bị xuống xe. Một bàn tay đã câu lấy cô. Kéo cô trở lại trong xe. Lục Uyển Đình dùng hành động nói với Kỳ Thanh. Trước khi đi lên trên thì có thể làm chút việc. Nụ hôn dịu dàng làm cho tim Kỳ Thanh xôn xao. Nghe được nhịp tim hỗn độn của cô. Lục Uyển Đình cười xoa tóc Kỳ Thanh. Buông cô ra. Hiện tại, có thể đi lên trên rồi. Thang máy được trang thiết phân biệt đối tượng. Kết nối với hệ thống máy chủ. Khi các cô đi vào, hệ thống máy chủ sẽ nhận diện gương mặt xác nhận thông tin của hai người. Quan hệ thê thê, ở lầu 26. Không cần phải ấn nút, hệ thống sẽ tự mặc định lên tầng 26. Khóa cửa của căn hộ chọn dùng loại quét vân tay và nhập mật khẩu. Kỳ Thanh mở cửa, người máy quản gia lập tức chạy đến cửa chào mừng hai người. Chủ nhân bảo bối của tôi, ngài rốt cuộc cũng đã về. Người máy quản gia được thiết lập AI, kiêm luôn người dọn dẹp lau nhà, cộng thêm cái miệng phát ra lời mật ngọt. Chủ nhân không ở đây. Tôi vẫn luôn nhớ đến ngài. Suy nghĩ khi nào ngài trở về nhà. Lục Uyển Đình, người máy này có thể không cần không? Người máy quản gia lập tức xoay người. Nhận ra được Lục Uyển Đình. Lập tức lấy lòng. Nha, phu nhân của chủ nhân bảo bối của tôi. Ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Tôi ngày đêm mong ngóng ngài về nhà. Ngài so với ảnh chụp càng xinh đẹp hơn. Tôi muốn yêu ngài, vẻ mặt Kỳ Thanh lạnh nhạt. Được rồi, vừa nghe đến chữ, được rồi, người máy quản gia lập tức lùi về sau. Chủ nhân, tôi hết năng lượng rồi, cần đi bổ sung năng lượng, không quấy rầy ngài và phu nhân. Nói xong liền chạy ra sau sofa trốn đi. Các cô đi vào nhà, tủ giày được trên tường tự động đưa hai đôi dép. Là dép đôi. Kỳ Thanh thay đổi dép, đi vào phòng ngủ, đồ dùng trong nhà đều là những đồ đã mua sắm trước đó rồi. Chỉ có giường và sofa thì mới mua trong hôm nay. Trợ lý Hoa dựa theo yêu cầu của cô mà sắp xếp sofa với giường đúng theo vị trí. Trên giường thì nệm và bộ ra đều là mới. Hai cái gối đầu được đặt song song với nhau, chăn được gấp lên một đoạn. Kỳ Thanh lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp, đi vào phòng ngủ đưa cho Lục Uyển Đình. Uyển Đình, tặng chị, một cái hộp màu đen thật tinh xảo. Lúc Lục Uyển Đình cầm lấy có cảm giác bên trong có chút nặng. Cũng không nặng lắm nhưng cũng không nhẹ. Sao tự dưng lại tặng quà cho chị? Hôm nay cũng không phải là sinh nhật hay ngày kỷ niệm gì. Cũng đâu phải là ngày lễ đặc biệt gì đâu. Vẫn luôn muốn tặng cho chị, nhưng đến hôm nay mới có thời gian. Ý Kỳ Thanh bảo cô mở ra. Trong chiếc hộp màu đen đặt hai món đồ ở trong đó. Lục Uyển Đình kéo ra nhìn. Một quyển sổ hồng, Trên bìa mặt viết giấy chứng nhận sở hữu bất động sản. Rõ ràng đây là giấy chứng nhận sở hữu của căn hộ này. Lục Uyển Đình thả cái hộp đen xuống, lấy giấy chứng nhận sở hữu bất động sản ra. Ở trên đó có tên của cô và Kỳ Thanh, tên của hai người đồng sở hữu tài sản này. Đây là tờ giấy làm cho Lục Uyển Đình cảm động ngoài tờ giấy hôn thú. Tên cô và Kỳ Thanh được đặt ở cạnh nhau. Nhà cũng là của cô và Kỳ Thanh. Thấy đôi mắt phiếm hồng của Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh hôn lên giữa mày của cô. Còn có một món quà nữa. Một món quà khác được đặt trong một chiếc hộp màu đen nhỏ. Lục Uyển Đình đặt chứng nhận bất động sản xuống, ngước mắt nhìn Kỳ Thanh, cẩn thận cầm lấy chiếc hộp đen nhỏ kia lên, mở ra, là một cái đồng hồ. Kỳ Thanh cười cởi cái đồng hồ đang đeo trên tay Lục Uyển Đình xuống. Giúp cô mang cái đồng hồ mới lên. Em dựa theo kiểu dáng ngày thường chị hay mang mà chọn. Không biết chị có thích không? Những cái gì Lục Uyển Đình từng nói. Cô ấy muốn cái gì, thì Kỳ Thanh đều ghi tạc ở trong lòng. Kỳ Thanh cầm lấy cổ tay cô không buông. Đầu ngón tay tiếp xúc mà làn da kia. Dây đồng hồ từ lạnh lẽo, dần dần dung hòa với độ ấm của cô. Lục Uyển Đình ngước mắt cười tươi. Rất thích, cô ôm Kỳ Thanh lại. Để Kỳ Thanh dựa vào bàn. Em tặng quà cho chị. Nhưng mà chị lại không chuẩn bị quà cho em. Chị chính là món quà của em. Kỳ Thanh nhìn về hướng mép giường. Tim đập nhanh hơn. Có muốn thử giường mới không phu nhân? Cách chương.